Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356: Toàn cầu chu phòng chiếu quán quân. Ở China đại lục, Inception đệ nhị xung quanh phòng chiếu tăng thêm đến 250-12 vạn. Trở thành hoa ngữ điện ảnh trong lịch sử đệ nhất bộ đan chu phòng chiếu vượt qua 250 triệu phim nhựa. Với lại Inception tích lũy đại lục phòng chiếu cũng đạt tới 452.100.000. Trở thành đại lục hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu trong lịch sử đệ nhất bộ tốc độ nhanh nhất đột phá 400 triệu nguyên điện ảnh. Lúc này ở Hồng Kông, cho dù là dựa theo đô la đến tính toán, Inception đại lục tổng phòng chiếu cũng đã tiếp cận 100 triệu Mỹ Kim. Tại Hồng Kông, Inception đệ nhị chu đạt đến 2.784 vạn đô la Hồng Kông phòng chiếu, phá vỡ nhất đại ba hoa ngữ điện ảnh Hồng Kông phòng chiếu ghi chép, đồng thời cũng làm cho Inception Hồng Kông điện ảnh tổng phòng chiếu tính gộp lại đạt tới 47-33 vạn đô la Hồng Kông. Mà lên một bộ sáng tạo ra Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu thần thoại Say Rượu Sau Cùng tổng phòng chiếu là 4.680 vạn đô la Hồng Kông. Hiện tại Inception dùng kỳ thực chưa đầy múc đầy tính toán 2 tuần vượt qua Say Rượu Hồng Kông điện ảnh thần thoại. Say Rượu bây giờ tổng phòng chiếu vượt qua năm ngoái toàn cầu tính nóng nảy điện ảnh 2012 47.100.000 đô la Hồng Kông. Bài danh Hồng Kông lịch sử phòng chiếu bảng xếp hạng người thứ 30. Tại Đài Loan, Inception đệ nhị chu lấy được 176.54 vạn tân tiền Đài Loan điện ảnh phòng chiếu. Tính gộp lại phòng chiếu đạt tới 286.76 tân tiền Đài Loan. Cái này đã tiếp cận tiến vào Đài Loan lịch sử phòng chiếu bảng xếp hạng 20 người đứng đầu. Chỉ thiếu một chút xíu liền có thể hoàn toàn tiến vào. Tại Hàn Quốc, Inception đệ nhị chu lấy được 90 ức Hàn Nguyên thu nhập. Tích lũy phòng chiếu đạt tới 152 ức Hàn Nguyên. Tích lũy xem ảnh đợt người vượt qua Say Rượu, đã tiến nhập hoa ngữ điện ảnh Hàn Quốc tích lũy đợt người cùng phòng chiếu bảng xếp hạng 5 người đứng đầu. Nhật Bản Inception đệ nhị chu phòng chiếu là 11.3 ức Nhật Nguyên, là làm chủ Nhật bổn phiếu phòng bảng xếp hạng chu quán quân. Inception Nhật Bản tính gộp lại phòng chiếu cũng đạt tới 19.4 ức Nhật Nguyên. Tại cái khác quốc gia cùng khu vực, Inception phòng chiếu cũng ở đây lên nhanh. Tại Bắc Mỹ phòng chiếu trước đó đã đề cập tới. Thế là, tính cả Á Châu phòng chiếu, Bắc Mỹ phiếu phòng, còn có mấy cái chiếu phim Âu Châu quốc gia cùng chiếu phim Australia, còn có Nam Mỹ mấy cái quốc gia phòng chiếu về sau. Inception một tuần này toàn cầu tổng phòng chiếu trực tiếp đạt tới 17.494 vạn đô la. Cái số này dùng dành trước đệ nhị danh 100 triệu Mỹ Kim hoàn mỹ thành tích. Lấy được một tuần này toàn cầu điện ảnh phòng chiếu quán quân. Đồng thời, Inception cũng là hoa ngữ điện ảnh trong lịch sử thu hoạch được tối cao đan chu toàn cầu phòng chiếu vô địch điện ảnh. Tin tức truyền tới thời điểm, không chỉ có là cả nước sôi trào, toàn bộ thế giới đều sôi trào. Một tuần liền chặt hạ 1.8 ức đô la. Điều này cũng làm cho chỉ có La Mạch có thể làm được. Inception huy hoàng thật sự là làm cho người cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Trung Quốc đám mê điện ảnh đã sớm kích động đến nói không ra lời. Inception toàn cầu phòng chiếu thành tích nhất định giống như là thần thoại truyền thuyết một dạng. Nhưng thần thoại truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết, không có khả năng thật xuất hiện, mà Inception nhưng là đạp đạp thật thật bày tại mọi người trước mắt. 1.800 triệu Mỹ Kim đan chu phòng chiếu. Rất nhiều phim, liền xem như Mỹ quốc Hollywood đại phiến, cũng liền trông cậy vào chiếu phim về sau có thể có được 100 triệu Mỹ Kim phòng chiếu. Như thế cũng liền đầy đủ. Mà bây giờ, La Mạch lại dùng một bộ Trung Quốc điện ảnh đan chu lấy được còn lại đạo diễn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng phòng chiếu sổ tự. Mà Trung Quốc đạo diễn, rất nhiều kỳ thực cũng hy vọng mình điện ảnh có thể đi ra quốc ngoại. Cũng hy vọng có thể kiếm được đô la. Nhưng lý tưởng là đầy đặn, hiện thực là cốt cảm. Bọn họ nóng bỏng hy vọng về sau cũng chỉ có thể bị mấy vạn Mỹ Kim Bắc Mỹ phiếu phòng từ đầu đến đuôi đổ xuống một chậu nước tưới lạnh thấu tim. Nhưng là La Mạch bộ phim này, thế mà lấy được cao như vậy toàn cầu phòng chiếu, cũng đã nhận được cao như vậy Bắc Mỹ phiếu phòng. Inception Bắc Mỹ phiếu phòng tùy tiện một phần đầu, đều bù đắp được nhóm người này điện ảnh tại Bắc Mỹ phiếu phòng mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần. Trong này chênh lệch để cho người ta thấy đau chứng, đồng thời cũng tinh thần chán nản. Quả nhiên, người này so với người, dù sao cũng là muốn tức chết người. Với lại, hai tuần hạ xuống, Inception tích lũy tổng phòng chiếu cũng đạt tới 23.443 vạn Mỹ Kim toàn cầu phòng chiếu. Cái số này đặc biệt khủng bố. Với lại phòng chiếu còn đang tăng trưởng. Hai tuần 2.3 ức. Hiện tại say rượu tại Âu Châu chiếu phim nói chung cũng trên cơ bản đã kết thúc. Đi qua La Mạch tham gia LSP Venice sự tình tại sau đó. Say rượu tại Âu Châu bản quyền tuyệt đại đa số đều bán rồi. Bên kia phòng chiếu số liệu cũng rất nhiều truyền đến La Mạch phòng làm việc bên này. Sau đó say rượu cũng sẽ ở Phi Châu này một ít quốc gia chiếu phim. Nhưng này dù sao cũng là chân muỗi lên thịt. Những cái kia phòng chiếu trên cơ bản cũng không biết bị tính toán tại say rượu toàn cầu phòng chiếu bên trong. Cho nên, hiện tại thì ngưng say rượu toàn cầu phòng chiếu đã xảy ra rồi. Cái kia chính là toàn cầu phòng chiếu tích lũy 2.9 ức đô la. Cái số này kém 3 ức đô la hơi ít một chút. Đáng nhắc tới chính là, say rượu toàn cầu tổng phòng chiếu vượt qua Ngọa Hổ Tàng Long 2.13 ức đô la. Trở thành trong lịch sử toàn cầu tối cao vé bán hoa ngữ điện ảnh. Mà bây giờ, Inception 2 tuần hạ xuống tích lũy tổng phòng chiếu đã chỉ kém hơn 4.000 vạn. Liền có thể đánh vỡ say rượu ghi chép. Trở thành toàn cầu lớn nhất ăn khách hoa ngữ điện ảnh. Đương nhiên, Inception cũng đã đem Ngọa Hổ Tàng Long vượt qua trở thành toàn cầu đệ nhị ăn khách hoa ngữ. Phiến, tuy nhiên lại hướng phía trước cũng rất nhanh. Có thể nói La Mạch bây giờ giấu chân, cũng là tại vượt qua mình trước đó. Con đường này, tràn đầy huy hoàng cùng vinh diệu, cũng tràn đầy tiền tài cùng lợi nhuận. Đồng thời La Mạch danh khí cũng ở đây phi tốc tăng thêm. Đệ nhị Chu Dũng đoạt toàn cầu phòng chiếu vô địch sự tình. Hoàn toàn chính xác kinh hãi toàn cầu tất cả sự quan tâm điện ảnh tầm mắt của người. Dĩ nhiên đối với người châu Á mình chấn động cũng là lớn nhất. Ở thời điểm này, bất kể là quốc ngoại vẫn là trong nước, La Mạch danh vọng đều đạt đến hắn xuất đạo tới nay giá trị cao nhất. Nhân tiện đối với hắn ánh mắt chú ý cũng cùng ngày càng tăng. Với lại, chú ý hắn không chỉ là đại lục mê điện ảnh, còn có toàn cầu mê điện ảnh. Bọn họ hiện tại liền bắt đầu đang mong đợi La Mạch tác phẩm mới rồi. Tại bọn họ cực kỳ quan tâm tình huống dưới, La Mạch những ngày này không có giống như ngày thường lập tức có tân điện ảnh kế hoạch. Mấy ngày nay La Mạch vẫn còn lưu tại Mỹ Quốc. Trương Tử Di cũng ở đây bên cạnh. Mỹ Quốc thời gian ngày mùng 7 tháng 4, còn ngưng lại ở nước Mỹ Los Angeles. Mới vừa từ Mỹ Quốc New York trở về, La Mạch cùng Trương Tử Di nhận được Los Angeles đài truyền hình Catella thăm hỏi mời. Hắn cùng ngày cũng tới đến thăm hỏi tiết mục hiện trường. Dạng này thăm hỏi phi thường khảo nghiệm Anh ngữ. Một cái là nếu có thể nghe hiểu được người chủ trì dùng rất nhanh tốc độ nói Anh ngữ. Mặt khác cũng là chính mình nếu có thể nói. Nếu không trên loại này tiết mục vẫn còn có chút mất mặt. La Mạch tại đi vào Bắc Mỹ về sau, tài tiếng Anh đề cao càng nhanh. Dù sao bên này hắn cùng rất thật đẹp quốc nhân đối thoại. Tại Anh ngữ ngữ cảnh trong chờ đợi mấy ngày, nói Anh ngữ cũng không biết cảm thấy không được tự nhiên. Cái này rất giống mới vừa lên đại học lúc ấy muốn nói tiếng phổ thông. Lúc ấy cảm thấy đặc biệt xoay, cảm giác rất nói nhiều đều không làm sao sẵn lòng nói. Nhưng theo ngày giờ tăng nhiều, nói tiếng phổ thông cũng từ từ quen thuộc, cũng đã rất tùy ý một dạng. Hiện tại trên Anh văn tiết mục, hẳn là không vấn đề gì. Bất quá hắn vẫn là trước giờ khai báo Trương Tử Di. Nếu như hiện trường xảy ra trạng huống gì mà nói nàng phải giúp chính mình cứu chàng. Nếu không đến lúc đó mất mặt sẽ không tốt. Trương Tử Di vui vẻ đáp ứng. Rất nhanh, đã đến giờ ban đêm. Hiện tại, Inception tại Bắc Mỹ 3 ngày cuối tuần bên trong đánh hạ hơn 60 triệu Mỹ kim phòng chiếu. Mà Inception tại IMDb lên cho điểm cũng đạt tới 9 chia. Cho nên bây giờ La Mạch là thân phận của người châu Á. Nhưng là ở nước Mỹ có nhiều người mê điện ảnh. Hắn cũng là gần nhất một tuần Mỹ quốc sốt dẻo nhất ảnh người. Dạng này, tối hôm nay Catela đài truyền hình Catela News tiết mục xếp hàng dẫn đầu rất nhiều. Rất nhiều người đều ở đây TV trước mặt chờ lấy nhìn thấy La Mạch. Đương nhiên cũng muốn nhìn thấy Trương Tử Di. Mỹ quốc loại này thăm hỏi tiết mục cùng Trung Quốc không đồng dạng. Trung Quốc thăm hỏi tiết mục, tỉ như nghệ thuật nhân sinh. Chu Quân mỗi ngày muốn đem khách quý làm khóc ấy nhỉ. Trần lỗ dự hữu ước, cũng rất bình tĩnh. Nhưng Mỹ quốc loại này thăm hỏi tiết mục liền cần mọi người động. Đem bầu không khí làm cho hoạt bát, để cho khán giả thấy qua nghiện. Đây mới là bọn họ mong muốn. La Mạch cũng nhớ kỹ điểm này. Đến lúc đó dù sao cũng không thể ngột ngạt. Tối hôm đó, thăm hỏi chính thức bắt đầu. La Mạch cùng Trương Tử Di ở phía sau đài trên đổi y phục. Tuy nhiên đang thay quần áo thời điểm La Mạch cảm giác đầu lại có chút đau nhức. Cố nén lại này đau nhức. Theo ở bề ngoài một điểm nhìn không ra. Đợi đến hắn đi vào diễn bá thất thời điểm. Loại này đau đớn trên cơ bản cũng đã biến mất. Nếu như nhịn đau tham gia cái này thăm hỏi tiết mục lời nói. Vậy dĩ nhiên mà không sai không phải một cái lựa chọn tốt. Thăm hỏi trong phòng hiện tại có hai nam hai nữ. Một cái nữ nhìn có kinh nghiệm hơn. Một đầu tóc vàng. Hơn 40 tuổi. Dáng người thon gầy. Một cái khác nữ chính là hoa dạng niên hoa. Dáng dấp rất xinh đẹp. Hai người nam cũng là da thịt không tính rất trắng cái chủng loại kia người da trắng. Dáng người có chút béo. Mấy người này tại chính thức thăm hỏi tiết mục trước khi bắt đầu đều cùng La Mạch chào hỏi. Tuy nhiên dạng này chào hỏi. Nhiều hơn mang theo một chút làm theo phép vị đạo. Bọn họ chân chính muốn đem bầu không khí chuẩn bị lửa cháy đến. Đó còn là muốn tại tiết mục bên trong. Mà không phải tại tiết mục trước khi bắt đầu. Thăm hỏi chính thức sau khi bắt đầu. Quả nhiên mấy người này từ từ biến sắc mặt. Nhất là liên tiếp là cái kia tóc vàng thành thục nữ. Nữ nhân này tại màn ảnh bên kia ra hiệu bắt đầu thu về sau. Trong nháy mắt trở nên mang theo nở nụ cười. Sau đó nàng nói khoa trương. Ha ha, La Mạch, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Có trời mới biết ta có bao nhiêu yêu ngươi say rượu. Sau đó nàng lại đối Trương Tử Di nói. Trương tiểu thư, ta thế nhưng là ngươi mê điện ảnh. Hai người nói lời cảm tạ về sau ngồi tại trên ghế. Cái này tóc vàng thành thục nữ cứ nhìn La Mạch khoa trương nói. La Mạch, ta đoán ngươi biết ta muốn hỏi ngươi cái quái gì. Ngươi thế nhưng là có thể tiến vào người khác mộng cảnh ma pháp sư. Cô nàng này cười, những người khác nở nụ cười. La Mạch tuân theo cần sống động không khí ý nghĩ. Liền cười nói, cùng lúc đó ta vẫn là một cái tham ô học sinh đi thiên văn thai tiền. Đi tham gia điên cuồng phái đối lão sư. Nghe được câu này, mấy người ngược lại là thực tình cười ha ha đứng lên. Nói đến say rượu ở nước Mỹ xác thực rất được hoan nghênh. DVD hiện tại còn bán được đặc biệt hòa. Trong đó một chút lời kịch cũng bị một chút người Mỹ phản phục phục nói lên. Hiện tại La Mạch nói một chút cái này ngạnh. Những người này đều cười. Nghe đến mấy cái này người tiếng cười. La Mạch nhẹ nhàng thở ra. Chính mình cái này bầu không khí sống động đại kế. Cuối cùng để lộ mở màn rồi. La Mạch cũng là một cái rất có thể thích ứng tình huống mới người. Hắn dùng rất nhanh tốc độ liền sáp nhập vào hiện trường nói chuyện trong không khí. Mấy cái này người chủ trì trong lòng ngược lại là âm thầm cho La Mạch giơ ngón tay cái lên. Gia hỏa này anh ngữ không tệ. Nói đến cực kỳ lưu loát. Hơn nữa còn năng lượng như vậy sống động bầu không khí. Thật không tệ. Khó trách phòng chiếu năng lượng đại bán đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.